những cuộc vui và nói chuyện thâu đêm suốt sáng được lặp lại gần như hàng ngày trong những năm tháng tôi sống ở Cartagena. Nhưng ngay từ đêm thứ hai hay thứ ba gì đó, tôi đã nhận ra rằng Hector, người có sức hút mọi người ngay lập tức nhờ tình bằng hữu sâu đậm mà chỉ những người yêu mến anh thực sự mới hiểu được. Anh rất đổi dịu dàng, nhưng đồng thời cũng có thể nổi giận, tức giận ngay lập tức, rồi sao lại tự khen mình như chúa hài độc. Chúng tôi hiểu anh là người như thế nào, và tại sao thầy Zabala làm hết cách để chúng tôi yêu mến anh như yêu mến chính ông vậy. Đêm đầu tiên cũng như những đêm sau đó, chúng tôi ở trên đại lộ Martire cho tới tận rạng sáng mà không lo lĩnh giấy nghiêm vì chúng tôi là nhà báo. 3 giờ sau tôi thức dậy vì cú điện thoại của thầy Zabala với một câu nói cũng được hạnh phúc mấy. Tác phẩm bậc thầy viết tới đâu rồi? Phải mất mấy phút tôi mới hiểu là ông muốn nói về bài báo cộng tác của tôi trong số ngày hôm sau. Bây giờ tôi không nhớ là trước đó chúng tôi đã ký hợp đồng hay chưa, hay là ông có đề nghị tôi viết bài cộng tác đầu tiên hay không. Nhưng sáng sớm hôm đó thì tôi cảm thấy đủ khả năng làm bất cứ chuyện gì sau một đêm thi Olympic nói chuyện. Zabala chắc đã hiểu như vậy vì không đề ra một đề tài cụ thể nào cho ngày hôm đó. Và tôi đề nghị ngay một vấn đề mà mình cho là nóng hổi, lệnh giới nghiêm. Ông không định hướng gì cho tôi cả. Mục đích của tôi là kể lại cuộc phiêu lưu trong đêm đầu tiên ở Cartagena. Và tôi trực tiếp viết vì không thể quen với chiếc máy chữ thời tiền sử của tòa báo. Đó là một ca sinh nở kéo dài 4 tiếng đồng hồ, được người thầy trực tiếp duyệt lại trước mặt tôi với sự chăm chú đến mức không để cho tôi đoán được ý nghĩa của ông cho tới khi ông tìm được cách nói bớt cay đắng với tôi. Không tệ, nhưng không thể đăng được. Tôi không ngạc nhiên. Ngược lại tôi đã dự liệu trước, và trong giây lát tôi như cất được gánh nặng trần ai phải là một nhà báo. Nhưng lý do thực sự của ông mà tôi không biết được lại mang tính quyết định. Từ ngày 9 tháng 4, ở bất cứ tòa soạn báo nào trong cả nước, chính phủ đều bố trí một nhân viên kiểm duyệt ngồi ở bộ phận biên tập như biên chế của cơ quan báo. Từ 6 giờ chiều, chỉ đầy đủ ý chí và quyền lực để không cho phép một chữ nào làm phương hại đến trật tự công cộng. Lý do mà thầy Zabala đưa ra làm tôi đau hơn so với lý do của chính phủ, bởi vì tôi không biết viết bài đó về một thiên bình luận báo chí mà kể lại một cách khách quan chuyện riêng của mình do không hề có dụng ý làm báo. Ngoài ra tôi cũng không hề đề cập đến lệnh giới nghiêm như một công cụ hợp pháp của nhà nước, mà nó như một mẹo của một số nhân viên cảnh sát ngu dốt để xin thứ thuốc lá bán từng xu. Cũng may là trước khi tuyên án tử hình tôi, thầy Zabala còn trả lại bản thảo để tôi sửa lại, không phải cho ông mà cho nhân viên kiểm duyệt xem, và ông còn làm phúc cho tôi một lời nhận xét như một con dao hai lưỡi. Giá trị văn học thì bài này có đấy, mà đầy đủ nữa là đằng khác, ông nói với tôi. Nhưng về việc này chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Ông ấy là như vậy. Ngay từ ngày đầu tiên đến tòa báo, khi Zabala nói chuyện với tôi và Zapata Oliveira, tôi đã để ý đến thói quen kỳ lạ của ông. Vừa nói chuyện với một người lại vừa nhìn thẳng vào mặt một người khác, còn móng tay thì bị đốt cháy vì thuốc lá. Lúc đầu, việc này gây cho tôi một sự thiếu tự tin rất khó chịu. Cách đỡ ngu nhất mà tôi nghĩ ra là cứ chăm chú nghe ông nói, nhưng không nhìn ông mà lại quay sang Manuel. Sau đó khi đã nói chuyện với Rosa Herazzo, với tổng biên tập Lupe Escoriaza và nhiều người khác, tôi nghiệm ra rằng đó là cách nói chuyện rất riêng của ông Zabala khi có đông người. Khi đã tin nhau, ông giải thích là mình thường nhìn nghiêng người đối thoại để khỏi phả thuốc lá vào mặt người ta. Tôi chưa quen biết ai có tính tình hiền hậu và cẩn thận, ý thức công dân mạnh mẽ như ông, bởi vì ông luôn luôn biết cách làm điều mình muốn. Ông là một nhà bác học trong bóng tối. Tôi đã từng viết diễn văn, thơ ca từ thời học sinh ở trường tại Zapatera. những tuyên bố yêu nước và cả những lá thư phản đối về thức ăn quá dở và thêm những thứ khác, chưa kể những bức thư mà mẹ gửi trả lại với những lỗi chính tả đã được sửa, kể cả khi tôi đã là một nhà văn nổi tiếng. Thế mà bài được đăng trong một bình luận không có gì giống với bài viết tôi đã viết. Giữa những sửa chữa của người thầy và của nhân viên kiểm duyệt, những gì còn lại của tôi chỉ là một vài miếng bạc nhạt của thứ văn xuôi trở tình nhạt nhẽo về ý tứ và phong cách, chưa kể lại còn bị đòn kết liễu về ngữ pháp của anh chàng sửa bản in nữa. Đến phút cuối, họ thống nhất giao cho tôi một cột báo, có lẽ để giảm bớt trách nhiệm được ký tên đầy đủ và một cái đầu đề thường xuyên là xuống dòng. Zabala và Rosai Rosu, chúng quen với nỗi cực nhọc hàng ngày của nghề báo, đã an ủi được tôi và nói chất giả khi viết bài đầu tiên. Và thế là tôi đủ can đảm viết tiếp bài thứ hai, bài thứ ba, mà cũng không khá hơn. Tôi làm việc ở tòa soạn gần 2 năm, in được tới 2 bài báo mỗi ngày vượt qua cửa ải kiểm duyệt, có ký tên lẫn không ký tên, và suýt chút nữa thì đã kết hôn với cháu gái của nhân viên kiểm duyệt nữa chứ.